Nam thần kiêu ngạo ở nhà tôi nói yêu em 99 lần. Chương 1000, chào tiên sinh đi thong thả lục. Góc truyện audio.com. Chấm, Trình Thanh Thông dừng 2 giây. Mới hiểu được ý tứ của Tần Dĩ Nam. Anh là muốn lát nữa đi qua cửa khách sạn Tư Quý. Để cho cô đưa đồng hồ đeo tay của Smith tiên sinh tới. Mặc dù Tần Dĩ Nam nói là nửa tiếng sau. Nhưng vào lúc 20 phút, Trình Thanh Thông liền đứng ở ngoài cửa đại sảnh. Cô chờ khoảng 15 phút, nhìn thấy xe của Tần Dĩ Nam chậm rãi ngừng ở ven đường. Không lái đến cửa khách sạn, cô chỉ đành cầm đồng hồ đeo tay của Smith tiên sinh. Dẫm giày cao gót, đi tới ven đường, cửa sổ xe của Tần Dĩ Nam đã sớm hạ xuống, tài xế của anh đã không còn ở đây. Anh ngồi ở trên ghế lái, đang xem điện thoại di động, vẻ mặt trên mặt anh là loại ôn nhu trong ký ức của Trình Thanh Thông. Bước chân của cô bất giác ngừng ở nơi cách xe 30 mét. Nhìn chằm chằm sườn mặt của Tần Dĩ Nam, thất thần đi, không biết qua bao lâu. Có lẽ là Tần Dĩ Nam phát hiện được Trình Thanh Thông còn chưa xuất hiện. Cất điện thoại di động lại, quay đầu. Nhìn ra ngoài cửa sổ xe, tiếp xúc đến tầm mắt của Tần Dĩ Nam, Trình Thanh Thông lập tức tỉnh táo lại. Cô kích động rũ mắt xuống, đi đến trước xe, dùng hai tay chuyển đồng hồ đeo tay đã được cô dùng túi chống bụi trong suốt để đựng vào trong. Tần tiên sinh, đồng hồ đeo tay của Smith tiên sinh. Tần Dĩ Nam lãnh đạm liếc cô một cái, không lên tiếng, nhận đồng hồ đeo tay. Liền khởi động xe, Trình Thanh Thông vội vàng rụt tay trở về. Cô đứng ở bên cạnh xe, nhìn chằm chằm Tần Dĩ Nam. Động môi, không phát ra âm thanh. Cũng không lui về sau hai bước cách xa một chút, để cho xe Tần Dĩ Nam rời đi. Tần Dĩ Nam chờ giây lát, thấy Trình Thanh Thông không có chút xíu dấu vết muốn động. Mang theo vài phần thiếu kiên nhẫn quay đầu, nhìn về phía cô. Anh không lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt, không tiếng động hỏi thăm cô một câu. Tiếp xúc đến tầm mắt của Tần Dĩ Nam, Trình Thanh Thông cắn môi dưới. Dãy dụa một lát, cuối cùng vẫn lựa chọn không nói gì. Nhẹ nhàng lùi về sau hai bước. Tần tiên sinh, ngài đi thong thả. Trình Thanh Thông vừa tránh ra, Tần Dĩ Nam liền dẫm ga. Xe chậm rãi chuyển động. Vào lúc thân ảnh Tần Dĩ Nam lướt qua trước mắt Trình Thanh Thông, không biết xúc động của cô đến từ đâu, ma xui quỷ khiến liền mở miệng, gọi một câu, chấm, Tần Dĩ Nam. Tần Dĩ Nam đột nhiên dẫm phanh lại, xe ngừng lại, Trình Thanh Thông đứng ở chỗ đuôi xe của Tần Dĩ Nam, tay nắm chặt quần áo, sao cô lại gọi tên anh ở dưới tình thế cấp bách? Trong lúc Trình Thanh Thông sững sờ, trong xe truyền tới âm điệu lạnh nhạt của Tần Dĩ Nam. Còn chuyện gì khác sao? Trình Thanh Thông bất giác quay đầu, xuyên qua kính chiếu hậu. Đúng lúc có thể đối diện đến tầm mắt không chút cảm xúc của Tần Dĩ Nam. Mấy ngày nay cô thường xuyên len lén quan sát anh. Mặc kệ anh nói chuyện với ai, đều là bộ dáng lễ phép thân sĩ. Ôn nhuận như ngọc cô quen thuộc vào trước đây. Tính khí của anh luôn rất tốt. Cô biết, cô nghĩ anh là thật tâm chán ghét cô đi. Mới sẽ vào mỗi lần chỉ cần khẽ đụng đến cô. Liền biến thành bộ dáng lạnh buốt thiếu kiên nhẫn đến mức này. Tôi, Trình Thanh Thông dùng sức túm lấy quần áo. Mới nhỏ giọng mở miệng. Tôi muốn nhờ anh, nhờ anh. Trình Thanh Thông do dự dự muốn nói lại thôi một lúc lâu. Từ đầu đến cuối đều không thể nói nửa câu sau. Đóng vai vợ chồng với tôi vài ngày. Ra, có lẽ Tần Dĩ Nam đã hoàn toàn thiếu kiên nhẫn. Cạch, mở tủ chứa đồ trong xe ra. Rút từ bên trong ra một tấm danh thiếp. Cách cửa sổ ném ra. Nếu như Trình tiểu thư còn có chuyện gì, xin liên lạc với trợ lý của tôi. Bảo anh ta giúp cô hẹn thời gian để nói đi. Tôi còn có việc, đi trước. Nói xong, Tần Dĩ Nam liền hung hăng đạp chân ga một cái. Chỉ trong nháy mắt, xe liền biến mất ở phương xa. cách chương.